Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 15, chưa từng thấy qua người nào tâm địa thẳng thắn thế. Góc truyện audio.com chấm, vĩnh chữ công chúa một thân làm ngân tơ vàng câu phượng bao. Dường như ngẫu trên cổ tay mang chuông bạc chuế thành dây xích tay. Tóc đen bị bạch ngọc cây châm oản khởi. Thấy Tiêu Dư An hữu khí vô lực ngồi ở trên giường. Vĩnh chữ công chúa vài bước bổ tới. Lộc Nhi vậy linh động trong tròng mắt tất cả đều là lo lắng. Hoàng đế anh trai, ngươi thế nào đột nhiên ngã bệnh? Bởi vì ngươi vẫn không đi cứu lão công của ngươi. Cho nên ta ai đông lạnh cả đêm. Tiêu Dư An biết việc này không thể trách Vĩnh chữ công chúa, chỉ có thể trách hắn. Hắn một mặt suy tư về đem Yến Hà Thanh trực tiếp trói lại ném cho Vĩnh chữ công chúa có khả năng. Một mặt khoát khoát tay nói. Không có việc gì, không nghĩ qua là liền. Khụ khụ, Vĩnh chữ công chúa thân thủ vỗ vỗ Tiêu Dư An lưng. Khí trời càng phát lạnh. Phải chú ý thân thể nha. Ta cho ngươi hầm thang. Ngươi nếm thử, nói. Vĩnh chữ công chúa từ phía sau tỳ nữ tay của trong tiếp nhận hộp đựng thức ăn. Đỏ tay áo thấy, tất cung tất kính tiến lên. Công chúa, để nô tỳ đến đây đi. Hảo, Vĩnh chữ công chúa đem hộp đựng thức ăn đưa cho đỏ tay áo. Đỏ tay áo mở hộp đựng thức ăn đáp. Đồ thủ đi đoan ấm đun nước. Vĩnh chữ công chúa thấy. Hoảng loạn hô, cẩn thận a, mới từ trên lửa gỡ xuống. Phỏng tay, hiển nhiên cái này tiếng nhắc nhở đã muộn. Đỏ tay áo khẽ, a, một tiếng, ấm đun nước từ trong tay nàng chảy xuống. Đập xuống đất, từ lon vỡ tan, nước canh tiên vĩnh chữ công chúa một thân. Chuyện xảy ra đột nhiên, tầm cung trong tĩnh đủ một giây. Đỏ tay áo bỗng nhiên quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, mặt xám như cho tàn. Nô tỳ chết tiệt. Xin công chúa trách phạt. Nô tỳ chết tiệt. Tiêu Dư An vừa mới chuẩn bị gọi đỏ tay áo thức dậy. Vĩnh chữ công chúa trước hắn một. Cúi người hai tay nâng dậy đỏ tay áo. Mỉm cười cười. Ngươi đừng sợ. Không quan trọng. Ta không có nói trước nói cho ngươi biết thang phỏng tay. Cho nên là của ta không đúng. Hoàng thượng anh trai khẳng định cũng sẽ không trách cứ của ngươi. Hoàng thượng anh trai ngươi nói đúng không đúng? Ai u uy trời ơi! Nữ chính nàng có đúng hay không ở phát quang? Có đúng hay không đang lóe lên hallelujah đại từ đại bi quan âm Bồ Tát tinh lọc hồn nhiên ánh sáng? Đúng! Không trách cứ ngươi! Tiêu Dư An gật đầu. Không nghĩ tới luôn luôn thương yêu công chúa hoàng thượng rốt cuộc cũng không có tức giận. Đỏ tay áo lòng còn sợ hãi. Hoàng thượng anh trai, ta đây nữa cho ngươi hầm nhất lon ha. Vĩnh chữ công chúa cười đứng dậy. Đỏ tay áo hoảng loạn mà nói. Thế nhưng công chúa y phục của ngươi. A, vĩnh chữ công chúa cúi đầu liếc nhìn mình bị thang dơ quần áo. Không việc gì, ta đổi món hoàng đế anh trai xiêm y ha. Nói vĩnh chữ công chúa khinh xa thục lộ ở thiếu niên quân vương tẩm cung trong tìm ra quần áo. Đi vào nội thất thay. Tái xuất hiện khi vĩnh chữ công chúa một thân lưu loát nam trang. Nàng cẩn thận mà ghim lên rộng lớn địa phương. Có thật không có hoàn toàn đẹp trai. Ta đây đi ngự phòng ăn rồi. Hoàng thượng anh trai ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vĩnh chữ công chúa nghịch ngợm cấp Tiêu Dư An được rồi một lễ thần tử. Nhìn vĩnh chữ công chúa rời đi thân ảnh. Tiêu Dư An trong lòng cảm khái vạn phần, tư quốc xử chuyện mặc dù có thể lừa. Có rất đại một nguyên nhân. Là bởi vì trước nửa bổn nữ chính hình tượng đắp nặn đắc cực thành công. Làm nữ chính, vĩnh chữ công chúa nàng không cản trở. Không bán ngu xuẩn, không khóc chít chít. Không mảnh mai vô lực, lại càng không cùng nam hai nam ba làm mập mờ. Chính là bởi vì vĩnh chữ công chúa hình tượng nếu không không có bạch liên hoa biểu dẫn. Trả lại cho người một loại tỷ số thật đáng yêu cảm giác. Cho nên trở thành rất nhiều trạch nam độc giả lòng của đầu hào. Cái này cũng là đại gia không nghĩ tới nó phía lại phát triển trở thành ngựa được văn nguyên nhân. Cho nên khi tác giả đem vĩnh chữ công chúa viết sau khi tất cả mọi người mộng ép, cũng mộng ép, giữa lúc mọi người cho rằng đây là tác giả âm mưu. Vĩnh chữ công chúa nhất định là giả thời điểm chết. Tác giả thi nhiên tới nhất cú. Thật đã chết, lạnh, bình luận khu nhất thời liền tạc oa. Một vùng vô cùng thê thảm mà gào khóc kêu khóc. Tất cả đều là than thở khóc lóc lên án mẹ kế bình luận. Tiêu Dư An còn đang thổn thức. Vĩnh chữ công chúa đã một lần nữa hầm được rồi thang. Về tới tẩm cung, hoàng thượng anh trai ngươi nếm thử. Ấm áp thang hạ đỗ. Tiêu Dư An cảm thấy hàn khí tiệm tán. Uống ngon sao? Vĩnh chữ công chúa cong mâu. Uống ngon. Tiêu Dư An một bên gật đầu, một bên nghĩ thầm. Ta nên thế nào tài năng một lần nữa để nam chính nữ chính vô tình gặp được. Cũng sát ra hỏa hoa a. Tiêu Dư An tâm tâm niệm niệm chữ Yến Hà Thanh chuyện tình. Mà lúc này, còn có một người đang suy nghĩ Yến Hà Thanh. Chính là nội vụ phủ Triệu Công Công. Ngươi là nói, tối hôm qua là hoàng thượng đem Nam Yến quốc hoàng tử Yến Hà Thanh từ tuyết khu vực đi. Triệu Công Công ngồi ở ghế thái sư. Ngón trỏ có một chút không có một chút địa điểm chứ. Lần trước khi dễ Yến Hà Thanh nô tài quỳ gối chân hắn vừa. Khúm núm, tuyệt đối không lỗi. Triệu Công Công suy tư một hồi. Nhãn thần hung ác nham hiểm. Giọng nói bất thiện. Kìa Yến Hà Thanh bây giờ ở nơi nào? Quay về Công Công. Còn đang thái y điện. Hảo, quá cái vài ngày. Chờ Yến Hà Thanh trở lại nội vụ phủ. Ngươi tầm vài người, đi với ta thử xem hắn. Cách chương.